Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, luyện hóa thiên vương ấn. Nguyệt Linh, thiên cực hai vị rời đi, Lê Trử cùng Cấn Vương biến mất rồi, giữa trường cục diện, đối với nhân loại càng ngày càng có ưu thế, Long Biến không nhịn được truyền âm nói, Võ Vương. Hiện tại muốn cướp đoạt cửu hoàng ấn sao? Cơ hội hiếm có, nhân tộc bên này, thêm vào hắn, đó chính là ba vị cường giả cấp thiên vương ở đây. Trương Đào nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu không đi tranh cướp. Nhân loại bên này, thật vất vả đạt thành bước này cục diện, đổi thành Phương Bình, có lẽ cái tên này liền có cướp giật kích động. Lão Trương hay là muốn ổn một ít. Cướp đi cửu hoàng ấn, rất khả năng lại lần nữa thúc đẩy những người kia liên hợp. Giờ khắc này, không tranh mới là chuyện tốt. Nhân tộc tuy rằng không sợ chiến, có thể mỗi lần chiến đấu, cũng phải cần trả giá thật lớn. Đỉnh cao nhất chết rồi nhiều như vậy, Lão Trương cũng đau lòng. Đều là hắn mang vào, hắn muốn mang người đi ra ngoài, mà không phải cuối cùng. Chỉ còn dư lại mấy vị thiên vương sức chiến đấu cường giả đi ra ngoài. Trương Đào không tranh, Long Biến đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Lúc này, loạn kêu gào không ai để ý tới. Cái tên này yêu cầu quá phận quá đáng. Bất quá Trương Đào yêu cầu, Thiên Khôi lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tuy nhiên đối phó hắn chỉ có Trấn Hải Sứ. Có thể cái tên này quá mạnh mẽ rồi, nếu không là Tứ Thánh liên thủ với hắn, hắn e sợ không chịu nổi áp lực như vậy. Rất nhanh, Thiên Khôi có quyết định, quát lên, Võ Vương, bản tọa tặng cho ngươi một tấm thánh nhân lệnh, nhân tộc ngươi cuốn lấy càn khôn nhị vương chốc lát. Trương Đào thấy hắn đáp ứng rồi, cười nói, vậy không bằng hai tấm làm sao? Ngoặc kép, Thiên Khôi kém chút chửi ầm lên, lúc này vốn là áp lực to lớn, bốn vị thánh nhân một người trong đó mất đi một tấm thánh nhân lệnh, cũng đã tạo thành một ít ảnh hưởng, hắn cho liền cho, lấy thêm đi người khác, còn làm sao chống đỡ Trấn Hải Sứ, chỉ có một tấm, bằng không, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ, ngươi người này a, Lão Trương cảm khái nói. Ra tay chính là không đủ đại khí. Quên đi, một tấm liền một tấm đi. Lý lão quỷ, càn khôn hai vị giao cho ngươi rồi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt không dễ nhìn. Hừ một tiếng không nói chuyện. Càn Vương cùng Khôn Vương giờ khắc này cũng không lên tiếng. Lần này, bọn họ xác suất lớn là không lấy được cửu hoàng ấn. Bởi vì cùng nhân tộc đối địch. Nhân tộc dù cho chính mình không lấy được, cũng sẽ không cho bọn họ. Đến mức Trấn Hải Sứ, có thể bắt được xác suất kỳ thực cũng không lớn. Không gì khác, quá mạnh rồi. Phương Bình bên kia nhiều như vậy thánh nhân lệnh. Còn có mấy viên thiên vương ấn. Ai bắt được cửu hoàng ấn, đều sẽ nhìn chằm chằm Phương Bình. Cho Thiên Khôi vẫn được, cho Trấn Hải Sứ. Vậy Phương Bình có rất lớn nguy hiểm, một tấm thánh nhân lệnh, không chỉ đổi lấy Trấn Thiên Vương cuốn lấy hai vị cường giả. Ngay vào lúc này, Trương Đào đạp không mà ra, cười nói, ta tự mình tới cầm đi, miễn cho ngươi ném ra đến bị người cướp đoạt rồi. Dứt lời, Trương Đào khí huyết bạo phát, đấm ra một quyền, phía trước, Trấn Hải Sứ biến sắc mặt. Xoay người chính là một quyền. Trương Đào cấp tốc né tránh, chửi mát nói, Trấn Hải Sứ, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta nhân tộc là địch. Lão tử không trêu chọc ngươi, tới bắt thánh nhân lệnh, ngươi lại ra tay với ta. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ sắc mặt băng hàn. Quấy rối, đúng, Trương Đào chính là tới quấy rối. Trương Đào chửi mát, nhưng trong lòng là cười nhạt. Trấn Hải Sứ trước dây dưa Trấn Thiên Vương, kém chút khiến loài người bị thiệt lớn. Hắn làm sao sẽ làm cái tên này thuận lợi bắt được cửu hoàng ấn? cho Thiên Khôi cũng chắc chắn sẽ không cho nó. Nhìn thấy Trương Đào cử động, trước còn có chút không vui, Thiên Khôi hơi thay đổi sắc mặt, lộ ra một vệt yếu ớt, sắc mặt vui mừng. Chuyện tốt, Trương Đào muốn quấy rối, dính líu trong đó, thánh nhân lệnh cho cũng đáng giá. Sau một khắc, Thiên Khôi khẽ quát một tiếng, một tấm thánh nhân lệnh chớp mắt bắn mạnh mà ra, thẳng đến Trương Đào mà đi. Trương Đào cười ha ha, tiếp nhận thánh nhân lệnh, lại đấm một quyền nổ ra, cười nói, Thiên Khôi, người ta còn không luận bàn quá, đến luận bàn một lần làm sao? Nói xong, khí huyết ngút trời, cùng Thiên Khôi đồng thời giáp công Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ nộ ý bốc lên, xoay người liền muốn đối với hắn xuống tay ác độc. Vừa muốn ra tay, Trương Đào cấp tốc trốn chạy. Bên kia, Long Biến cũng là bày ra chân thân, một đuôi quét ra, rung động hư không. Hai vị thiên vương đang quấy rối, dù cho Trấn Hải Sứ mạnh mẽ, giờ khắc này cũng là có chút căm tức. Trương Đào cũng không cùng nó dây dưa, cho nó lập tức liền chạy, này còn làm sao chiến. Bên kia còn không rời đi Hồng Vũ, thấy thế cười cợt, đi hướng phía trước một bước. Hắn mới vừa đi một bước, Trương Đào bỗng nhiên nói, Loạt thiên vương, nghe nói năm đó yêu hoàng xuất thế, ngươi trốn chạy thiên phần, yêu hoàng chính là Hồng Vũ ngụy trang, các ngươi có cừu. Ngoặc kép, Loạn sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Hồng Vũ, hắn còn thật không biết này mảnh vụn, năm đó vì sao trốn chạy thiên phần, vẫn đúng là không phải là bởi vì thiên cầu bức bách, mà là bởi vì hắn là Loạn, hỗn loạn thời đại thiên kiêu. Địa hoàng thần triều thành lập thời điểm, vì bình định họa loạn, hắn Loạn thiên vương chính là cái thứ nhất cũng bị giết. Hắn không chết, tam giới làm sao bình định? Năm đó, hắn còn không phá 7, chỉ là phá 6 thiên vương. Địa hoàng thần triều phát động rồi 5 vị thánh nhân, muốn vây giết hắn. Không những như vậy, khi đó nghe nói địa hoàng muốn đích thân ra tay trấn áp hắn. Hắn tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng biết hoàng giả khủng bố, lúc này mới trốn chạy tam giới, đi rồi thiên phần. Hồng Vũ, ngụy trang. Loạn nhìn Hồng Vũ, Hồng Vũ có chút đau đầu, nhẹ giọng nói, Võ Vương, đều là lời truyền miệng chi nói, làm sao có thể tưởng thật, ngươi là địa hoàng. Loạn không quản hắn, theo dõi hắn nhìn một hồi, lại nhìn một chút nhị vương, hình như nhớ ra cái gì đó. Hai người các ngươi, năm đó nuôi súc sinh hai tên kia. Ngoặc kép, nhị vương không nói tiếng nào, sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Năm đó yêu điện điện chủ, hiện tại đến ai trong miệng, kia đều là nuôi sủng vật, nuôi súc sinh, làm người chăn ngựa mặt hàng. Hai người bọn họ là người chăn ngựa sao? Loạn nhận ra nhị vương, sau một khắc, nhìn về phía Hồng Vũ, đột nhiên mắng, là ngươi cháu trai này, là ngươi cháu trai này năm đó hù dọa lão tử, lão tử chơi chết ngươi, Loạn ra tay rồi, Hồng Vũ cháu trai này, năm đó lại dám hù dọa hắn, hại hắn không thể không trốn chạy, ở thiên phần, hắn là ăn vô số vị đắng. Mới có hôm nay phá 7 thiên vương. Loạn, huyết hải thâm cừu a. Hồng Vũ thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhị vương cấp tốc liên thủ ra tay ngăn cản, Hồng Vũ cũng không nghênh chiến, chậm rãi lùi về sau, trong lòng thật muốn mắng người rồi. Võ Vương, Trấn Thiên Vương, Phương Bình đều không phải thứ tốt. Hắn vừa mới chỉ là hơi có chút dị động, Võ Vương tên khốn này liền đem Loạn cho hắn ném đến rồi. Một mực Loạn lại là cái không sợ sự, này càng khiến người ta đau đầu. Trương Đào khà khà nở nụ cười một tiếng, ta không Phương Bình có thể nói sao? Nhìn, này không tùy tiện một câu nói, liền để Loạn đi đánh Hồng Vũ sao? Hiện tại thế cục này, lúc này mới phù hợp mọi người lợi ích. loạn đối phó Hồng Vũ, hắn cho Trấn Hải Sứ quấy rối, Trấn Thiên Vương áp chế Càn Khôn Nhị Vương. Trương Đào đột nhiên cảm giác thấy trao giá muốn thấp, lập tức nói: Thiên Khôi, một tấm thánh nhân lệnh đổi một tấm cửu hoàng ấn, có phải là quá giá rẻ rồi? Đầy đủ bốn vị thiên vương vì ngươi ra tay, ngươi liền ra một tấm thánh nhân lệnh. Thiên Khôi sắc mặt biến đổi, sau một khắc, khẽ quát: Bản tọa nếu là an toàn rời đi nơi đây, sẽ lại tặng cho một tấm thánh nhân lệnh cùng võ vương. Tốt, vậy chúng ta. Trương Đào đang khi nói chuyện lại lần nữa quấy rối, một quyền giết ra, cũng không trực tiếp công kích Trấn Hải Sứ, mà là rung động bên kia, để Trấn Hải Sứ cảm nhận được uy hiếp. Có thời điểm uy hiếp so với trực tiếp công kích càng dễ sử dụng. Trấn Hải Sứ có chút uất ức, nhìn về phía Càn Khôn Nhị Vương, tiếp trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người cũng không hy vọng nó cướp đoạt, hay là bởi vì nó quá mạnh, ở Thiên Khôi bị thương, Nhị Vương đều có hy vọng đoạt lại, đến nó trên tay, vậy thì hy vọng xa vời rồi. Đã như vậy, hiện tại nếu bọn họ không chiếm được, vậy thì không thể cho Trấn Hải Sứ cướp đi rồi. Trấn Hải Sứ trong lòng than nhẹ một tiếng, trước có lẽ không nên cuốn lấy Trấn Thiên Vương, bằng không, không hẳn không lấy được cửu hoàng ấn. Bây giờ nhìn lại, bắt được cơ hội cực kỳ xa vời rồi. Mọi người lại lần nữa quấn đấu lên, loạn cùng Hồng Vũ một phương, cũng là càng đánh càng xa. Hồng Vũ không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng gặp phải loạn, đó là thật không có cách nào. Loạn một đường truy sát, gào gào thét lên, Nhị Vương liên thủ tuy rằng có Thiên Vương sức chiến đấu, nhưng vậy là chỉ phá 6 Thiên Vương, gặp phải loạn vị này phá 7 Thiên Vương. Hai người bị đánh gân cốt đứt từng khúc, Hồng Vũ không xuất thủ không được nắm lấy hai người, bắt đầu trình diễn một hồi đại truy đuổi. Phía trước, Hồng Vũ nắm lấy Nhị Vương trốn chạy, phía sau, loạn cũng là tốc độ tăng vọt, một đường truy sát, tiếng mắng không ngừng: Tôn tử, đừng chạy, năm đó lại trang địa hoàng hù dọa lão tử, ngày hôm nay chém bất tử ngươi. Có gan đừng chạy. Lão tử liền nói: Năm đó địa hoàng làm sao như vậy tôn tử, giết một cái thiên vương lại không cách không một đòn chém giết, còn phái mấy cái rác rưởi thánh nhân đến giết lão tử, cảm tình là ngươi cháu trai này làm ra chuyện tốt. Đừng chạy, ngày hôm nay đánh không chết ngươi cũng phải phá ra ngươi một thân xương. Đúng rồi, ngươi nếu có thể trang địa hoàng, khẳng định biết địa hoàng ở đâu. Cha ngươi chết hay chưa? Chết rồi lời nói, thi thể cho ta mượn dùng một chút, ta liền thả qua ngươi. Loạn con mắt đều phát sáng rồi. Đúng vậy, mới nhớ tới đến, hoàng giả thi thể a. Này nếu là chế tạo thần khí, mạnh mẽ bao nhiêu a? Hồng Vũ, ngươi đừng nghĩ chạy. Phía trước, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi bất định. Nên đi ra ngoài, không ra ngoài, địa phương lại lớn như vậy, tên điên này vẫn đuổi theo chính mình, lẽ nào vẫn nghe hắn ở phía sau nhục mạ? Loạn mắng đã nghiền, bất thình lình, sau lưng một đạo kiếm khí truyền đến, một kiếm đánh cho hắn bay về phía trước mấy chục dặm. Bên kia, Khôn Vương sắc mặt khó coi: Địa hoàng, vậy cũng là hắn lão tử. Loạn tên khốn kiếp này, sớm muộn chơi chết hắn. Tốt, các ngươi hai huynh đệ này liên thủ bắt nạt lão tử đúng không? Loạn nổi giận gầm lên một tiếng: Các ngươi chờ, lần này đi ra ngoài, lão tử đi tìm năm đó 72 đường chư hùng, cùng hai huynh đệ các ngươi đấu đến cùng. Khôn Vương cùng Hồng Vũ đều là đau đầu. Cái gì 72 đường chư hùng? Chính là năm đó một nhóm e sợ cho thiên hạ không loạn cường đạo, thổ phỉ. Loạn chính là trong đó thổ phỉ đầu lĩnh. Bất quá năm đó đại loạn bị giết rất nhiều, địa hoàng thần triều thành lập vì bình định họa loạn, những người này cũng là đứng mũi chịu sào, phần lớn đều bị giết. sống sót sẽ không có mấy cái. Năm đó thực lực không đều, nhược chân thần, cường thánh nhân, bọn họ cũng không phải là quá để ý. Then chốt là, loạt cái tên này, nếu nói như vậy, khả năng kế tiếp thật muốn cùng bọn họ đấu đến cùng. Hồng Vũ liền làm không nghe thấy, dưới chân gia tốc, đạp phá hư không, tốc độ tăng vọt, lại lần nữa kéo dài khoảng cách, vẫn là rời xa những người điên này cho thỏa đáng. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, Phương Bình cũng đang nhanh chóng luyện hóa thánh nhân lệnh, 12 tấm thánh nhân lệnh. Kỳ thực trước Phương Bình liền luyện hóa gần đủ rồi, bất quá lần này Phương Bình vẫn là lại tế luyện một lần. Một người luyện hóa 12 tấm thánh binh, kia thật không phải chuyện tùy tiện liền làm được, cũng là Phương Bình bản nguyên khí nhiều, giờ khắc này không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung mới có thể làm được mức này, bằng không những người khác cũng sẽ không khống chế một tấm thánh binh liền có chút vất vả. Chủ yếu vẫn là không chịu nổi, 12 tấm thánh nhân lệnh chiều sâu luyện hóa một phen. Bản nguyên thế giới của Phương Bình lại có chút mở rộng, bất quá không quá lớn. Phương Bình hiện tại không để ý chút nào bản nguyên khí tiêu hao. Vô số bản nguyên khí tràn vào bản nguyên thế giới, ở mở rộng thế giới, bên trong tiểu thế giới, lão Trương những người này hiện tại cũng không mở đường, không có chuyện làm, đều bị Phương Bình chạy đi giúp đỡ lấp biển tạo lục rồi. Tiểu thế giới của hắn cùng hòn đảo trong biển gần như, hiện tại còn rất nhỏ, có người hỗ trợ, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít, cũng không thể để cho các ngươi nhàn rỗi, mở đường không cần các ngươi, tạo lục vẫn là không thành vấn đề. Làm 12 tấm thánh nhân lệnh, bị Phương Bình lại lần nữa tế luyện một lần, bản nguyên thế giới của Phương Bình, đường kính cũng lớn hơn một ít, rất nhanh. Phương Bình bắt đầu luyện hóa Thiên Vương Ấn, 3 tấm Thiên Vương Ấn, Tốn Vương hẳn là tốt nhất luyện hóa. Tốn Vương chết rồi, giờ khắc này Thiên Vương Ấn đã là vật vô chủ. Hai quả khác, e sợ còn có một phen tranh đấu. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất luyện hóa Thiên Vương Ấn. Trong thế giới bản nguyên, to lớn Tốn Vương Ấn, không ngừng rung động. Hình như nghĩ bay khỏi bản nguyên thế giới, Phương Bình áp chế một cách cưỡng ép, không ngừng tiêu hao bản nguyên khí luyện hóa, ánh sáng màu vàng óng ở trên Tốn Vương Ấn không ngừng lấp lóe. Theo Phương Bình luyện hóa, Thiên Vương Ấn hiệu quả, xác thực không phải thánh nhân lệnh có thể so với bản nguyên thế giới, theo Tốn Vương Ấn tỏa ra hào quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang không ngừng tiến hành khai thác, thế giới bốn phía hắc ám, bị ánh sáng màu vàng óng đè ép đi ra ngoài, mà đè ép đi ra không gian. Phương Bình là có thể dùng bản nguyên khí tạo lục, bản nguyên thế giới mở rộng, Thiên Vương Ấn cùng thánh nhân lệnh vô pháp trực tiếp trợ giúp thế giới mở rộng, nhưng là có thể mang hắc ám chen tách. Đây chính là thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương Ấn cho Phương Bình mang đến trợ giúp lớn nhất. Bằng không, hắn tự mình mở ra, chỉ có thể giống như Thương Miêu, một chút đi mài, một chút đi đè ép những hắc ám kia, phá tan những hắc ám kia. Tốc độ sẽ cực chậm, theo Tốn Vương Ấn bị luyện hóa, bản nguyên thế giới không ngừng nổ vang, đại ấn màu vàng óng. Bên cạnh vờn quanh 12 tấm thánh nhân lệnh, bắt đầu ánh xạ toàn bộ tiểu thế giới, mà Phương Bình, lần thứ nhất luyện hóa Thiên Vương Ấn, nhiều quan sát một trận, hình như phát hiện cái gì không giống. Thời khắc này Phương Bình, thật cảm nhận được không giống. Hắn nhìn thấy rồi, hắn nhìn thấy, trên Tốn Vương Ấn lập lòe một ít hình ảnh, mặt đất núi đồi, biển rộng dòng sông. Không những như vậy, hắn còn nhìn thấy một vài thứ. Bản nguyên thế giới của mình cũng đang biến hóa. Trước bản nguyên thế giới, chỉ là một nơi đất bằng, địa phương không lớn, phía trên che kín hai tòa mini thành nhỏ. Thật rất nhỏ, một tòa là Dương Thành, một tòa là Ma Võ. Sau đó, bỏ thêm bản nguyên thủy sau, hắn chỗ này nhiều một cái hồ nước, trừ đó ra liền không những khác rồi, nhưng lúc này hình như không giống rồi. Hắn nhìn thấy mặt đất ở nhô lên, theo Tốn Vương ấn ánh xạ hào quang, hình như có món đồ gì rơi ra ở trên mặt đất. Mặt đất hình như ở hình thành núi đồi. Không những như vậy, lúc này, bốn cái mập em bé bỗng nhiên hưng phấn hướng Tốn Vương ấn bay đi. Phương Bình không ngăn cản, mà là đang nhìn bốn cái mập em bé quay chung quanh Tốn Vương ấn xoay quanh, bay lượn, hình như rất cao hứng giống như. Trên Tốn Vương ấn cũng có một chút vật chất thẩm thấu ra, hướng bốn cái tiểu oa oa bay đi. Phương Bình nhìn kỹ lại một lát, không xác định tự nói, bản nguyên thủy, cửu hoàng ấn cùng thiên vương ấn những thứ đồ này, có người nói chọn dùng rất nhiều bảo vật chế tạo, trong đó có bản nguyên thổ, bản nguyên thủy những thứ đồ này. Giờ khắc này, Tốn Vương ấn hình như có những vật chất này thẩm thấu ra. Bốn cái mập em bé đang hấp thu một vài thứ, trước có chút trong suốt thân thể, giờ khắc này hình như cũng đang chậm chậm ngưng kết. Này, Phương Bình lẩm bẩm nói, tái tạo thế giới sao? Bản nguyên thế giới của hắn, lúc này lại hình thành một tòa nho nhỏ núi đồi, xuất hiện một tòa mini đỉnh núi. Sau một khắc, Tốn Vương ấn bỗng nhiên rơi vào trong đỉnh núi. Một tiếng vang ầm ầm, Tốn Vương ấn biến mất rồi. Phương Bình nhưng là cảm nhận được, nó tiến vào đỉnh núi phía dưới. Giờ khắc này đỉnh núi càng ngày càng vững chắc, có chút thực chất hóa xu thế. Tứ phương, hắc ám cũng bị gạt ra khỏi rất xa. Lão Trương, những bóng mờ này, từng cái mang theo bản nguyên khí đoàn, bắt đầu bổ khuyết những khu vực trống rỗng kia, mở rộng bản nguyên thế giới. Phương Bình ngưng lông mày, hình như cảm nhận được rất nhiều thứ. Cửu hoàng ấn, rất đặc thù, một món này bị tách ra thần khí, không phải chú thần sứ rèn đúc. Chú thần sứ đều nói vật này là bảo vật. Phương Bình không biết, cửu hoàng tứ đế khi đó rèn đúc món thần khí này đến cùng dùng cái gì? Mục đích lại là cái gì? Lẽ nào năm đó bọn họ cũng đã tìm tới một ít phương hướng, biết rồi một vài vấn đề. Sở dĩ cửu hoàng ấn kỳ thực chính là vì ứng đối bản nguyên vấn đề. Phương Bình không lo được suy nghĩ nhiều. Lúc này, bản nguyên thế giới của hắn cấp tốc mở rộng, đã sắp muốn tiếp cận 300 mét đường kính rồi. Nhưng Phương Bình nhưng là ngưng lông mày, tiêu hao bản nguyên khí quá nhiều. Đây là hình tròn, càng là mở rộng ra ngoài, tương tự mở rộng 1 mét đường kính, tiêu hao bản nguyên khí nhưng là tuyệt nhiên không giống. Dựa theo diện tích để tính, lúc này Phương Bình mở rộng 1 mét đường kính thế giới, diện tích có thể muốn so với lúc trước lớn hơn nhiều. Mà những này đều cần bản nguyên khí đến bổ sung, đến bổ khuyết mới được. Phương Bình bất đắc dĩ, trước còn cảm thấy Thương Miêu không tới ngàn mét thế giới không hề lớn, hiện tại nhưng là có thể lý giải rồi. Đừng xem hắn hiện đang đến gần 300 mét đường kính thế giới, nhưng so với Thương Miêu, diện tích chênh lệch quá to lớn. Thương Miêu gần như 77 vạn mét vuông diện tích, mà Phương Bình chỉ có 7 vạn mét vuông. Một cái đường kính 990 mét, một cái tiếp cận 300 mét, cũng là 3 lần trái phải chênh lệch mà thôi. Nhưng diện tích, đó là gấp 10 lần chênh lệch. Càng đến hậu kỳ, tiêu hao bản nguyên khí càng nhiều. Thương Miêu qua mấy vạn năm này, sinh ra bản nguyên khí đại khái không ít. Có thể mèo này quá lười, lại không nỗ lực đi hấp thu bản nguyên vũ trụ bản nguyên khí, chẳng trách càng chạy càng chậm. Phương Bình lắc đầu, bất quá hắn cũng biết trong đó độ khó. Nếu không là hệ thống cho hắn cung cấp đại lượng bản nguyên khí, kỳ thực hắn cũng là đi không được con đường này, tiêu hao quá to lớn rồi. Dù cho hắn một năm sinh ra vạn vân bản nguyên khí, này tính nhiều, cũng là giá trị 1 tỷ điểm điểm tài phú, 100 tỷ điểm điểm tài phú bản nguyên khí. Hắn đến hoa 100 năm đi nỗ lực tu luyện trở về. Còn phải không phân ngày đêm tu luyện, không đi chiến đấu, không đi làm cái khác tiêu hao mới được. Tầm thường đế cấp võ giả, ít nhất cũng phải ngàn năm trở lên, mới có thể tích lũy 100 tỷ tài phú điểm trái phải bản nguyên khí. Có thể đi rồi con đường này, vẫn tính là đế cấp sao? Có lẽ sinh ra bản nguyên khí tốc độ càng chậm hơn. Đến lúc đó, vạn năm sản sinh nhiều như vậy bản nguyên khí đều không kỳ quái. Con đường này, hình như không thích hợp những người khác đi. Phương Bình tự nói, không nói những khác, mở rộng bản nguyên thế giới. Người khác không nhiều như vậy bản nguyên khí. Then chốt tuổi thọ lại không dài như vậy. Lại không phải người nào đều là thương miêu. Sở dĩ con đường này, hiện tại kỳ thực chỉ có thể Phương Bình đến đi. Đạo của sơ võ, tuy rằng người người không giống, còn là thích hợp truyền thừa. Đạo của bản nguyên, cũng thích hợp tất cả mọi người đi phát triển. Nhưng ta hiện tại đi đạo, kỳ thực là không thích hợp những người khác. Nói như vậy, này kỳ thực không tính là một loại tân đạo. Phương Bình tự nói, một loại đại đạo, kia đến thích hợp phổ cập. Lúc này mới tính chân chính khai sáng con đường. Hắn cũng nghe chú thần sứ đã nói một mảnh vụn. Cái thời đại này, có lẽ phải sinh ra tân đạo. Phương Bình trước còn cảm thấy, mình và thương miêu đi đạo này, rất hoàn mỹ, rất hoàn thiện, kết hợp sơ võ cùng bản nguyên ưu điểm. Cuối cùng sức mạnh to lớn hóa thành một thân. Nhưng hiện tại, cẩn thận ngẫm lại, con đường này, kỳ thực càng khó đi. Hiện tại ta, hay là không đi cân nhắc những này, chính ta trở nên mạnh mẽ đã đủ rồi. Phương Bình lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Khai sáng tân đạo, không đơn giản như vậy. Chính mình đi đạo, có lẽ đặc thù, có thể không thích hợp phổ cập. Như vậy đạo, kỳ thực còn chưa đủ hoàn mỹ. Bất quá những việc này cũng không tới phiên Phương Bình đến quản. Sống đến cuối cùng lại nói. Ngay vào lúc này, Phương Bình nhục thân run lên. Bản nguyên thế giới mở rộng đến 300 mét rồi. Bất kể đánh đổi tiêu hao bản nguyên khí, một tấm thiên vương ấn, để hắn bản nguyên thế giới lại lần nữa đột phá một cái cửa ải. Còn lại hai tấm, có lẽ không cách nào để cho hắn đạt đến 500 mét đường kính. Bất quá 400 mét hẳn là vững vàng rồi. Không, đến từ trấn thiên vương kia bắt được tấm kia trấn vương ấn. Ba tấm lời nói, hẳn là đầy đủ ta đột phá đến 500 mét đường kính rồi. Phương Bình còn đang suy nghĩ việc này. Theo bản nguyên thế giới của hắn lớn mạnh, trung gian cây cột kia, hình như có chút không chống đỡ nổi. Cọt kẹt, lại gãy vỡ một ít. Phương Bình cau mày, hắn tự thân mạnh mẽ sau, hình như là đối bản nguyên đạo có chút bài xích rồi. Này, có lẽ cũng là sơ võ vấn đề. Không suy nghĩ thêm nữa cái này. Rất nhanh, Phương Bình đè xuống trong lòng sao động. Tiếp tục bắt đầu luyện hóa cái khác hai tấm thiên vương ấn. Càn vương cùng cấn vương thiên vương ấn. Bởi vì chủ nhân còn sống sót, luyện hóa lên đúng là độ khó tăng nhiều. Bản nguyên khí, điên cuồng bắt đầu tiêu hao. Phương Bình trước ngưng tụ rất nhiều bản nguyên khí. Cho lão Trương bọn họ một ít. Cho ăn thương miêu một ít. Giờ khắc này tiêu hao lên. Càng lúc càng nhanh. Loáng thoáng, Phương Bình cảm thấy, lần này tiêu hao bản nguyên khí chỉ sợ sẽ làm cho chính mình kinh hãi. Trước ngưng tụ những kia, không hẳn có thể lưu lại bao nhiêu. Bóng đêm, triệt để biến mất, đêm này, chiến đấu tiếng nổ vang rền không có dừng lại quá. Mà đêm này, Phương Bình cũng luyện hóa còn lại hai tấm thiên vương ấn. Nhục thân tiêu hao vô số bất diệt vật chất. Thêm mấy lần trước thuế biến, tuy rằng cảm giác còn không khôi phục lại đỉnh phong, bất quá cũng không kém là bao nhiêu rồi. Đúng là lực lượng tinh thần, não hạch bên này, chữa trị tốc độ có chút chậm. Bốn cái mập, em bé lười biếng, hình như trước ăn no rồi, hiện đang làm việc có chút lười biếng. Mà Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu, vẫn tính hài lòng, 300 mét cùng 400 mét. Hắn thuế biến 2 lần, tài phú, 80 tỷ điểm khí huyết, 2.300.000 tạp, 2.350.000 tạp, tinh thần, 19.399 hách, 20.099 hách, 19.399 hách. Bản nguyên đạo, cộng 180%, ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 440 mét chiến pháp. Trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 5.433.200 tạp, 6.791.500 tạp cơ sở khí huyết cao tới 235 vạn tạp. Có thể ngoại đạo tăng cường, nhưng là hạ thấp, sức mạnh khống chế cũng hạ thấp rồi. Ngoại đạo tăng cường hạ thấp, đó là bởi vì ngoại đạo cũng đang bị bao trùm, hơn nữa còn có một ít gãy vỡ. Sức mạnh khống chế hạ thấp, đó là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh. Phương Bình càng ngày càng có chút khống chế không thể. Ta ngoại đạo tăng cường, kế tiếp đế đạo này rất có thể sẽ đổ nát. Chính ta càng mạnh, đại đạo đối với ta tăng lên càng là có hạn. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là cực kỳ hài lòng. Tự thân cơ sở càng ngày càng lớn mạnh, mạnh mẽ để hắn có chút bành trướng. Nhục thân, chiến đế, tự thân sức mạnh vượt qua những kia có bản nguyên tăng cường nhược đế cường giả. Tầm thường thiên vương đều không chính mình nhục thân mạnh mẽ. Giờ khắc này, e sợ cũng là những thiên vương phá bảy kia. Nhục thân có thể cùng mình so một lần rồi. Còn có một tấm thiên vương ấn, đi tìm trấn thiên vương, bắt được cuối cùng một tấm, ta còn có thể có một lần tự thân thuế biến, gần như cũng nên đi ra ngoài rồi. Phương Bình không quá yên tâm chuyện của ngoại giới, lúc này chính mình gần như nên rời đi rồi. Lý lão đầu lại chạy đi giết thánh nhân, lão già này cũng rất bành trướng, còn không biết có thể hay không có chuyện đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,